Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 192, muốn cái lý do. Nói như vậy, khối này hãn hải càn khôn cháo ngược lại là không phải cho không thể. Tuyết Dạ Đại Đế mang trên mặt một tia đắng chát, cho dù là nhất quốc chi chủ lại như thế nào, đối mặt cường giả chân chính thời điểm. Vẫn như cũ, vẫn là muốn thỏa hiệp, một cái 99 cấp cực hạn đấu la, Tuyết Dạ Đại Đế còn thật không dám mạo hiểm, đặc biệt là đối phương hiện tại thì tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong. Một cái không hài lòng liền có khả năng đến Hoàng Cung hái được đầu của hắn. Trong lòng của hắn làm sao có thể không sợ, Thiên Đấu Hoàng Thất liền phong hào đấu la đều không có hai cái. Lại có thể chống đỡ được 99 cấp cực hạn đấu la. Nếu như Long Tiêu Giao muốn giết hắn, còn thật không thế nào phí sức. Thanh Hà, cái kia cứ làm theo như ngươi nói đi. Tuyết Dạ Đại Đế thở dài, cho dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn là hạ mệnh lệnh này. Nhi thần lĩnh mệnh, Thiên Nhận Tuyết đáp, đầu hơi hơi thấp, trong mắt lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Việc này đã xong, các ngươi cảm giác cho chúng ta đến đón lấy nên xử lý như thế nào cùng cái này Lục Uyên quan hệ? Tuyết Dạ Đại Đế hỏi. Kỳ thật hắn cũng có chút đau đầu. Cái này Lục Uyên rõ ràng cùng Hoàng Thất bất thường, nhìn Hoàng Thất rất không vừa mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác bên người theo hai cái phong hào đấu la. Bên trong một cái còn là cực hạn đấu la dạng này đại lão. Tuyết Dạ Đại Đế còn thật lo lắng cái này Lục Uyên tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong gây sự tình. Như thế hắn thì khó chịu. Tuyết Tinh Thân Vương sắc mặt biến hóa. Không nói gì, hắn là muốn nhất Lục Uyên chết. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lục Uyên đứng phía sau như vậy một vị đại lão. Hắn cũng không dám cùng Lục Uyên đối nghịch. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm, nhưng muốn hắn nói cùng Lục Uyên giao tốt cái gì loại hình, hắn cũng nói không nên lời. Nhi thần cảm giác cho chúng ta có thể cùng cái này Lục Uyên giao hảo. Cho dù là không thể được đến hắn hữu nghị, cũng không thể để hắn đối với chúng ta ôm lấy ác cảm. Dù sao phía sau của hắn đứng đấy một vị cực hạn đấu la. Đây là một cỗ lực lượng đáng sợ. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Tuyết Dạ Đại Đế gật gật đầu. Cứ việc Lục Uyên để Thiên Đấu Hoàng Thất thể diện mất hết, nhưng là một cái hợp cách chính trị gia, luôn luôn có thể chịu thường người thường không thể nhẫn sự tình. Nếu như có thể đem cái này Lục Uyên kéo đến bọn họ Thiên Đấu Hoàng Thất đến, vậy bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc liền có thêm một vị cực hạn đấu la tầng thứ lưu giữ đang ủng hộ. Cùng cái này so ra, chỉ là một số thể diện lại tính là cái gì? Cho nên Tuyết Dạ Đại Đế không chỉ có không trách tội Thiên Nhận Tuyết, phản mà đối đề nghị của hắn tương đương nhìn kỹ. Nhưng là cái này Lục Uyên đối Hoàng Thất ấn tượng như thế chi kém, lại nên phái ai đi tiếp xúc với hắn đâu? Tuyết Dạ Đại Đế đưa ra nghi vấn của mình. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy Thái tử Điện Hạ cũng rất không tệ. Thái tử Điện Hạ xử sự thỏa đáng, đối nhân xử thế rất có thủ đoạn, mà lời cái kia Lục Uyên đối Thái tử thái độ tựa hồ cũng không căm ghét. Bởi vậy thuộc hạ cảm thấy Thái tử Điện Hạ nên là lựa chọn tốt nhất. Mộng Thần Cơ nói ra. Mộng Giáo Hủy nói không sai, Thái tử Điện Hạ đích thật là người tốt chọn. Nếu như bệ hạ không chê, tại hạ cũng có thể trợ Thái tử Điện Hạ một chút sức lực. Chữ Phong Trí nói ra, hắn cũng là có tính toán của mình, vậy làm phiền chữ Tông Chủ. Thanh Hà, nhiệm vụ này thì giao cho ngươi, phải tất yếu đem cái này Lục Uyên kéo vào chúng ta Thiên Đấu trận doanh. Cho dù là không thể, cũng muốn để hắn đối với chúng ta Thiên Đấu có một tia hảo cảm. Ngươi có thể có lòng tin làm đến. Tuyết Dạ Đại Đế nói ra, hồi phụ hoàng, nhi thần có lòng tin, nhi thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, hết sức thúc đẩy việc này. Thiên Nhận Tuyết trong miệng nói, trong mắt lại tràn đầy dị sắc. Bộ dạng này, nàng cuối cùng là có cùng xú gia hỏa chính diện cơ hội gặp lại. Chờ lần sau gặp cái kia xú gia hỏa, nàng nhất định muốn thật tốt thẩm vấn hắn một phen. Đến cùng có bao nhiêu sự tình gạt nàng. Rất tốt, nhìn lấy, Tuyết Thanh Hà, lòng tin tràn đầy bộ dáng. Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng có chút vui mừng. Còn tốt con của hắn bên trong, còn tính là có một cái so sánh xuất chúng. Thanh Hà hoàn toàn chính xác rất là ưu tú. Đế quốc cũng coi là có người kế tục a. So với Tuyết Băng cái kia hoàn khố mạnh hơn nhiều. Nói lên Tuyết Băng, Tuyết Dạ Đại Đế giống là nhớ ra cái gì đó. Nói ra, Thiên Đấu Hoàng gia học viện lần này thua thảm như vậy, các người đều có trốn tránh không được trách nhiệm. Thanh Hà, chỉnh đốn Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Ngươi không dùng bận tâm cái gì, một mực quyết đoán làm, chấm sẽ dành cho ngươi ủng hộ. Đúng, nhi thần tuân mệnh. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cười nở hoa. Quả nhiên hết thảy đều hướng về xú gia hỏa suy đoán phương hướng đi tới. Tuyết Tinh, thần đệ tài, nghe được Tuyết Dạ Đại Đế. Tuyết Tinh thân vương thân thể chấn động, hắn biết mình phải xui xẻo. Thiên Đấu Hoàng gia học viện trước kia đều là từ ngươi trưởng quản. Kết quả xuất hiện vấn đề như vậy, thua thảm hại như vậy, cái này không thể trách Thanh Hà. Bởi vì hắn mới tiếp nhận không đến 2 tháng, ở trong đó phần lớn trách nhiệm vẫn là muốn ngươi đến phụ. Ngươi có thể có lời muốn nói? Tuyết Dạ Đại Đế hỏi. Thần đệ không lời nào để nói. Tuyết Tinh thân vương cúi đầu. Sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng vô pháp phản bác. Ai biết Thiên Đấu Hoàng gia Thích học viện có thể bại thảm như vậy, mà Tuyết Thanh Hà lúc này lại biểu hiện như thế chói sáng. Cho nên xui xẻo chỉ có thể là hắn. Đã dạng này, như vậy về sau Hoàng gia học viện sự tình ngươi thì không nên nhúng tay. Đem ngươi người rút đi đi. Tuyết Dạ Đại Đế nói ra. Vâng, Tuyết Tinh thân vương bất đắc dĩ gật gật đầu. Sắc mặt sa sút tinh thần. Hắn biết từ nay về sau, Thiên Đấu Hoàng gia học viện liền sẽ là Tuyết Thanh Hà thiên hạ của một người. Xú gia hỏa, quả nhiên lợi hại. Thiên Nhận Tuyết cúi đầu. Hết thảy đều tại ấn lấy lục nguyên kịch bản tiến hành. Nhìn lấy một bên Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh thân vương cùng sắc mặt lạnh nhạt chữ phong trí. Cái người xấu xa này một cái kế sách, đem nhiều như vậy người thông minh hết thảy đùa bỡn tại tay trong bàn tay. Không thể không nói, phần này trí tuệ còn thật khiến người ta kính nể, cũng để cho người có chút ưa thích đâu. Tinh Lam Tửu Điếm, Lục Uyên trong phòng, Long Tiêu Dao cùng Cuồng Tê Đấu La hai người đều tại. Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Cuồng Tê Đấu La, người tựa hồ có lời muốn nói. Cuồng Tê Đấu La nhìn một chút Long Tiêu Dao, vừa nhìn về phía Lục Uyên, lúc này mới thận trọng hỏi, "Uyên công tử, lão hủ mạo muội hỏi một câu, không biết vị này Long Hoàng tiền bối không biết là lai lịch ra sao?" Lục Uyên bên người đột nhiên xuất hiện như vậy cường giả, gia tại chức trách của mình, cho dù là trong lòng có sợ hãi, Cuồng Tê Đấu La vẫn như cũ là hỏi nghi ngờ của mình. "Liên quan tới việc này ta sẽ tự mình hướng Tuyết Nhi nói rõ, ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy, yên tâm, chính là ta cũng là võ hồn điện người." Lục Uyên từ tốn nói. "Vâng." Cuồng Tê Đấu La nói ra. Vậy mà Lục Uyên đều nói như vậy hắn cũng không cần thiết nói thêm nữa. Chỉ cần không đúng võ hồn điện bất lợi, Uyên công tử sự tình, hắn cũng lười quản, đương nhiên cũng không xen vào. "Cái kia Uyên công tử, ta cáo lui trước." Cuồng Tê Đấu La nói ra. "Vậy ngươi đi đi, thuận tiện giúp Long lão muốn gian phòng." Lục Uyên âm thanh vang lên. "Vâng." Cuồng Tê Đấu La lên tiếng, sau đó quay người rời đi. "Chủ thượng đang lo lắng cái gì?" Tựa hồ nhìn đến Lục Uyên có chút tâm sự, Long Tiêu Dao hỏi, ai, Long Lão, ta chính phiền não lấy làm như thế nào hướng Tuyết Nhi giải thích sự tình hôm nay đâu. Tuyết Nhi tính khí ta rất rõ ràng, nếu là không lời nhắn nhủ xem rõ ràng, chuyện kia sợ sẽ nghiêm trọng rồi, ta còn phải muốn cái hoàn mỹ lý do mới được. Lục Uyên khổ não gãi gãi đầu của mình. Long Tiêu Dao, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.